Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1678, Bạch Vũ dò xét cửa hàng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ly ca chỉ mình, cười hỏi, người biết ta. Như thế cái xa lạ tiểu nha đầu nói nhận biết mình, cái này khiến hắn có chút lâng lâng, chẳng lẽ mình tại không biết tình huống dưới đã tại dân gian có phần có danh vọng rồi hả? Suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có gì không đúng, dù sao hắn nhưng là Viên Quy đồ đệ, Trấn Nam hầu nhi tử, như thế bối cảnh, danh vọng khá cao cũng là chuyện đương nhiên. 8/9 chính là như vậy. Đến mức những thứ này bối cảnh phương diện nhân tố, bộ ly ca chỉ là cười trừ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn chỉ bằng vào tự thân cũng có thể tại phương thế giới này đánh xuống thuộc tại thanh danh của mình. Bạch Vũ liên tục gật đầu, thanh âm thanh thúy êm tai. Người chính là ma huyễn điện thoại di động phía trên hơi nhiều lời cái kia. Bộ ly ca nụ cười cứng đờ, cái này cùng hắn tưởng tượng cũng không đồng dạng. Hôm nay đây là thế nào? Bộ ly ca bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đắc tội người nào? Tiêu Tử Yên cười vỗ vỗ Bạch Vũ đầu. Tốt tốt, ta dẫn ngươi đi trong tiệm địa phương khác nhìn xem. Ngô, không muốn đập đầu của ta. Bạch Vũ có chút tức giận nói. Sẽ không cao lên, đưa mắt nhìn hai người rời đi, bộ ly ca lúc này mới hơi hơi vặn vẹo cứng ngắc cái cổ, hắn cảm thấy mình lời nói mới rồi giống như cũng không sai, Yêu Tử Yên cùng cái tiểu nha đầu này chung đụng rất hòa hợp a, lão bản, nàng là. Bộ ly ca hướng Lạc Xuyên ném tìm kiếm ánh mắt, trong tiệm khách hàng, dạng này a ta hiểu được, bộ ly ca gật gật đầu, không có hỏi tới, lão bản không có nói rõ vậy liền khẳng định có đạo lý của nàng, thì cùng long tộc không sai biệt lắm. Từ khi trước đó An Vi nhã hóa thân cự long cắm bọn họ đoạn đường về sau, long tộc tồn tại đã được xác nhận, không còn là trước đó hư vô mờ mịt không có xác thực căn cứ nghe đồn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Quảng cáo, liên quan tới long tộc sự tình khác bọn họ vẫn như cũ hoàn toàn không biết, đương nhiên cũng có người hỏi thăm An Vi nhã, tự nhiên không có cái gì đạt được, có thể biết nội tình lão bản nơi này cũng là thủ khẩu như bình. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, bằng không còn có thể làm sao, tiếp tục dây dưa An Vi nhã. Nếu là không cẩn thận đem nàng nhắm chúng không kiên nhẫn vậy là tốt rồi chơi. Theo thời gian trôi qua, khách hàng liên tiếp tiếp đạp trên mới lên tia nắng ban mai đi tới trong tiệm, đối với cái kia đạo sau quầy thân ảnh quen thuộc, phản ứng cơ hồ không khác chút nào. Lão bản thế mà trở về rồi. Lão bản có mới hàng hóa à, cãi nhau cơ hồ mỗi người vào cửa hàng sau đều muốn đến quầy chỗ hỏi vài câu, để Lạc Xuyên lại bắt đầu đầu đau. Theo Lạc Xuyên trên thân dần dần thêm ra người sống chớ gần khí tức mới tới đến trong tiệm khách hàng đều thức thời đè xuống nội tâm hiếu kỳ, ngược lại hỏi thăm những cái kia trước đó đi vào trong tiệm khách hàng. Huynh đệ biết rõ nói chuyện gì xảy ra sao? Biết cái gì ta sớm lại tới thế nhưng là lão bản cái gì đều không nói. Cái kia lão bản những ngày này đi nơi nào? Không có biết hay không? Tiêu Tử Yên đâu, nói không biết a, vũ khí bán không gian, hứa là bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân, nơi này ngược lại là rất an tĩnh, chỉ có một lớn một nhỏ hai bóng người. Ta nói, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Tử Yên bất đắc dĩ nhìn lấy Bạch Vũ tiểu nha đầu chính ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm lấy một thanh trường kiếm màu vàng óng trên mặt đất phí sức đào xới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ trong tay kim sắc trường kiếm cần phải thuộc về thánh binh cấp độ, bị 1m2 Bạch Vũ cầm trong tay lộ ra có chút buồn cười, bất quá nhưng thủy chung an phận. Bình khí có linh cũng có thể thức thời, nhận rõ chính mình ngay sau đó vị trí hoàn cảnh. Nhìn xem nơi này có không có vật gì tốt, Bạch Vũ một bên nói một bên tại bằng phẳng thạch chất đâm, dựa theo lẽ thường, thánh binh lại thêm lực lượng của nàng, coi như cao giai trận pháp cũng có thể nhẹ nhõm đâm một cái lỗ thủng, nhưng là đâm tại dưới chân thạch chất phía trên lại vẻn vẹn chỉ có thể chui vào mũi kiếm, liền không thể lại tiến mảy may, cái này khiến nàng cảm giác có chút ngạc nhiên. Yêu Tử Yên tì tì, nơi này đến cùng là địa phương nào, thật kỳ quái. Trên mặt đất dấu vết lưu lại thế mà còn biết theo thời gian trôi qua dần dần biến mất, dường như toàn bộ không gian có sinh mệnh đồng dạng. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ nhất thời sợ run cả người. Nếu quả như thật có sinh mệnh, nàng bốn phía nhìn lấy, bóng tối vô cùng vô tận bao phủ ở phía trên, lấm ta lấm tấm màu trắng ánh sáng nhạt tựa như bầu trời đêm tinh thần tô điểm trong đó, nếu quả như thật có sinh mệnh, chẳng phải là nói các nàng hiện tại chính tại cái kia sinh vật thể bên trong. Nghĩ gì thế, Yêu Tử Yên cười vỗ vỗ Bạch Vũ đầu. Chỉ là một chỗ đặc thù không gian mà thôi, coi như ngươi đem trên mặt đất tảng đá móc ra cầm đi ra bên ngoài cũng chỉ là đá bình thường. Nói rồi không muốn đập đầu của ta, Bạch Vũ tránh qua tránh né Yêu Tử Yên tay cầm, có chút tức giận nói ra, để Yêu Tử Yên nụ cười lại nồng nặc mấy phần, nàng cảm thấy mình có thể hiểu được Lạc Xuyên vì cái gì luôn yêu thích làm như vậy. Kỳ thật theo trên thực lực đến xem nàng xa hoàn toàn không phải Bạch Vũ đối thủ, không đa nghi tính cùng tu vi cảnh giới có thể không có bao nhiêu quan hệ, mà lại Bạch Vũ để cho nàng nghĩ đến khi còn bé yêu Tử Nguyệt. Còn có vì cái gì nói như vậy? Bạch Vũ tiếp tục cầm lấy cái kia thanh vô tội thánh binh trên mặt đất đâm a đâm. Dựa theo lão bản giải thích là bởi vì nơi này đặc thù quy tắc duyên cớ. Yêu Tử Yên giải thích nói, quảng cáo, đặc thù quy tắc, trực tiếp khai mở cỡ nhỏ đặc thù thế giới. Đây chính là thần minh, hảo lợi hại, Bạch Vũ nhỏ giọng thầm thì Yêu Tử Yên không có nghe tiếng nàng đang nói cái gì, thoáng phân ra điểm tinh thần lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm nghe được, nàng đương nhiên cũng sẽ không như thế làm. Ngươi hẳn không có cái gì muốn mua vũ khí a? Yêu Tử Yên ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia đạo treo ở hư vô hơi mờ màn sáng phía trên, từng đạo tin tức ở phía trên đổi mới lấy. Huyền băng tháp thánh binh, viễn cổ hàn băng chế tạo, có thể đóng băng thiên địa. Đề nghị giá bán lẻ, 100 vạn linh tinh, xích dương tắc địa giai kiên cố dùng bền. Đề nghị giá bán lẻ, 380 linh tinh. Ám ảnh nhìn chăm chú, không biết thần tính sinh mệnh một phần thân thể, có thể phá diệt thần hồn. Đề nghị giá bán lẻ, không biết, vũ khí chủng loại rất nhiều, trong đó còn kèm theo một số nhỏ không cách nào mua bán vũ khí, chỗ tuân theo đặc điểm chính là càng quý giới thiệu càng kỹ càng, đương nhiên kỹ càng cũng là tướng đúng, không có nhiều kỹ càng đi nơi nào. Vì Thiên Lan Đại Lục an nguy suy nghĩ, Lạc Xuyên khóa chặt vượt qua Thiên Lan Đại Lục hiện nay văn minh trình độ vũ khí. Đương nhiên, tuy nhiên không bán, nhưng là để bọn hắn nhìn xem vẫn là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có khách hàng đợi tại vũ khí bán không gian bên trong, nhìn lấy hệ thống màn sáng phía trên những cái kia không biết tên vũ khí chảy nước miếng. Tuy nhiên cấp bậc cùng giá cả đều biểu hiện, không biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ theo trong giới thiệu tưởng tượng vũ khí uy lực muốn đến tùy tiện huy động chính là thiên địa sụp đổ xấu tinh thần biến đổi tràng cảnh. Nghe lão bản nói, đêm đó trống không tinh thần, kỳ thật mỗi một viên đều như là Thiên Lan Đại Lục giống như rộng lớn vô biên, thậm chí so Thiên Lan Đại Lục còn muốn to lớn, đáng tiếc bọn họ căn bản không tưởng tượng ra được trong đó mênh mông. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.